Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2322, chương 2325, vô giải cục. Sinh mệnh nữ thần Hải Dương Thiên Y đã bị phá. An Lâm vốn định quyền thứ hai đánh bể sinh mệnh nữ thần thân thể, nhưng không nghĩ tới là sinh mệnh nữ thần phản ứng cùng với thật sự trưởng khống lực lượng. Đại đại vượt quá hắn tưởng tượng, đúng là trong nháy mắt lợi dụng nàng tràn lan huyết dịch. Sáng lập tên kia vì sinh tử thành lũy huyết sắc nước xoáy. Quy năng to lớn thiên đạo ngũ hành nguyên bạo nổ, cứ như vậy chìm vào nước xoáy, bị nước xoáy trung ẩn chứa cực hạn lực tử vong, tiêu ma năng lượng sinh cơ. An Lâm đáy lòng minh bạch, bàn về thực chiến, hắn tuyệt đối không phải là sinh mệnh nữ thần đối thủ. Đối phương khống chế sinh tử lực lượng quả thực quá biến thái rồi. Cứ như vậy vội vàng dưới tình huống, cũng có thể dùng chính mình huyết, cấu trúc như thế nghịch thiên phòng ngự. An Lâm cảm giác hắn xúc thế rất lâu quyền kính, vào giờ khắc này, lại toàn bộ đều bị huyết sắc nước xoáy cắn nuốt. Một chọi một, hắn thật đánh không quá sinh mệnh nữ thần, nhưng là, hắn có Valentina, một vệt ánh sáng, từ mặt bên tránh tới. Kim sắc tinh linh cánh chấn động lúc này, đẹp đẽ cực kỳ tay cô gái nắm ảnh ngược thế giới lưỡi kiếm. Lấy không tưởng tượng nổi tốc độ đâm về phía sinh mệnh nữ thần tim. Ngọc Trâm theo sát phía sau, muốn chặn đánh, nhưng nó hay lại là quá chậm, theo không kịp tinh linh ngắn ngủi bùng nổ tốc độ cực hạn. Sinh mệnh thiên thần cắn răng ở cực hạn phản ứng trong thời gian. Miễn cưỡng xê dịch rồi thân vị, nhưng thế giới đó kiếm hay là từ nàng ngực mặt bên vạch qua, để lại thật sâu miệng máu, cùng sinh mệnh nữ thần sượt qua người Valentina, xoay người định đâm kiếm thứ hai, nhưng lúc này, Ngọc Trâm đã phi đâm tới. Valentina nếu không phải ngăn cản, một chiêu này sẽ phi thường chí mạng, nhưng lúc này, tiểu tinh linh hai tròng mắt lại thoáng qua một cái chớp mắt lệ mang. Thế giới kiếm có chút nghiêng về góc độ, tiếp tục chưa từng có từ trước đến nay địa hướng sinh mệnh nữ thần. Phong tử, sinh mệnh nữ thần bị Valentina quả quyết làm cho trong lòng cũng là giật mình. Lúc này nàng căn bản tới không kịp né tránh rồi. Xuất kiếm tốc độ quả thực quá nhanh, hơn nữa kiếm quỹ tích lại cùng kia Ngọc Trâm quỹ tích có trọng hợp địa phương. Lưỡi kiếm cùng Ngọc Trâm mặt bên va chạm, thay đổi Ngọc Trâm phi đâm quỹ tích. Ở Ngọc Trâm xuyên thấu Valentina cánh tay thời điểm, thế giới kiếm đã từ sau phương đâm xuyên qua sinh mệnh nữ thần tim. Không ai sánh bằng quyết định, không ai sánh bằng năng lực phản ứng, để cho Valentina thành công chiếu ngược rồi sinh mệnh nữ thần một quân. Thế giới kiếm đâm vào sinh mệnh nữ thần tim, cái này làm cho sinh mệnh nữ thần lần nữa cảm nhận được mãnh liệt tử vong. Kiếm khí trong nháy mắt tiêu diệt trái tim của nàng tảng. Không chỉ có như thế, thần kính hột bắt đầu tiến hành căn nguyên virus thức tăng trưởng. Điên cuồng gia tăng, điên cuồng chiếm đoạt lực lượng của nàng. Sinh mệnh thiên thần kiêng kỵ nhất chính là Valentina thần kính thế giới kiếm. Mà bây giờ, Valentina thần kính thế giới kiếm, lần nữa cho nàng một kích chí mạng, chết đi cho ta, sinh mệnh thiên thần giận dữ đứng lên, Ngọc Trâm cuồng vũ, điên cuồng hướng về phía cái kia tiểu tinh linh đâm liên tục. Ở hư không kéo ra vô số đạo giống như hình lưới một loại chí mạng quỹ tích. Valentina vào giờ khắc này nhất thời hiểm tượng hoàn sinh. Nhiều lần cũng thiếu chút nữa bị đâm trúng vết thương chí mạng. Cho đến An Lâm một quyền đem sinh mệnh nữ thần chùy bay. Kia bàng bạc đến cực hạn rồi quyền kính, đem sinh mệnh thân thể cũng oanh tạp được vặn vẹo biến hình. Trực tiếp bị đánh bay mấy trăm dặm, đem một tòa cao đến 100.000 trượng cự sơn cũng vỡ thành hai khúc. Này mới ngưng được bay ngược, sinh mệnh nữ thần ở bay ngược thời điểm liền đem thân thể mình tiến hành cắt. đưa nàng nửa người trên cũng cắt một nửa. Truy kích ở phía sau, An Lâm cùng Valentina cũng nhìn bối rối. Sau đó đã nhìn thấy kia nửa người trên bị cắt được, căn bản không sống nổi sinh mệnh nữ thần. Vận dụng sinh mệnh trí cao quyền bính, ở trong một giây hoàn thành sao sao tu bổ. Này vô giải sinh mệnh chi lực, Valentina được không phải là vết thương chí mạng, bây giờ mới khôi phục hơn nửa. Sinh mệnh nữ thần vết thương chí mạng cũng đã hoàn toàn khôi phục. Còn bóc rồi Valentina thần kính hột ăn mòn. Loại này nghịch thiên sức khôi phục, vô luận là ai thấy cũng sẽ phát điên, thậm chí cảm nhận được thật sâu cảm giác vô lực. An Lâm cùng Valentina cũng có loại cảm giác này, bất quá bọn hắn cũng biết, bây giờ là không phải tuyệt vọng thời khắc, bây giờ là tốt nhất phản kích thời khắc. An Lâm quả đấm, Valentina bóng kiếm, lần nữa bao gồm M, sinh mệnh nữ thần, hướng về phía cái kia nữ tử tiến hành điên cuồng bất kể giá vây công. Sinh mệnh nữ thần khí thế không còn trước như vậy, cử thế vô song. Lâm vào bị động bên trong, lần lượt va chạm đem thần sơn nổ hư, đem thần thụ chi lâm hất bay, đem tiên hà ngừng chảy. Ở nơi này tràn đầy tạo hóa cùng kỳ tích lãnh địa bên trong, xuất hiện một cái kỳ lạ cảnh tượng. An Lâm cùng Valentina đuổi theo sinh mệnh nữ thần cạn tàu giáo máng, mà kia gần trăm đầu hồng hoang cự thú thì tại An Lâm cùng Valentina cái mông sau một mực điên cuồng đuổi theo. Tam phương truy kích cùng chạy trốn hồn nhiên thiên thành cũng không biết phải kéo dài bao lâu. Sinh mệnh, ngươi nhưng là mở ra đạo chi bổn tướng, chả thế nào bị người đuổi theo trốn. Phản kích, ngươi nhanh cho ta phản kích a. Hải Dương Thiên Thần thấy sinh mệnh thiên thần vậy không chịu thua kém dáng vẻ, liền không nhịn được gấp giọng nhổ nước bọt nói, nhanh câm miệng cho ta, nếu không ta đem ngươi bản thể ném ra ngoài, cho ngươi đi đánh a. Sinh mệnh nữ thần lông mày kẻ đen giơ lên, thanh quát lên. Hải Dương Thiên Thần nghe nói như vậy, lại không dám nói tiếp nữa, dùng miệng chiến đấu tạm được. Thật đem hắn ném ra ngoài, hắn sẽ bị An Lâm tàn bạo. Muốn là không phải ngươi đạo chi bổn tướng thật sớm liền bị bước ra, chúng ta lại hà chí phu như thế bị động. Vô dụng đồ vật. Sinh mệnh thiên thần nhìn Hải Dương Thiên Thần liền tức lên. Này thời điểm không để ý đồng minh quan hệ, trực tiếp nổi giận quát nói. Hải Dương Thiên Thần sắc mặt rất khó nhìn, nhưng cũng không tìm ra lời phản bác. Tam tướng luân hồi chân thiên đại trận ảo diệu vô song. Nếu là tam đại hình dạng cũ trở về vị trí cũ, kia uy năng đúng là dây thiên dây địa. Tàn bạo bây giờ An Lâm cùng Valentina căn bản không thành vấn đề. Lại bây giờ hà chí phu như vậy bị động. Trách chỉ trách, bọn họ ban đầu quá vô dụng, lại bị quang minh thiên thần chui không tử. Lúc này, ở Bạch Quỳnh Hải Bắc Bộ, thượng quan Nghệ xông về không trung đen nhánh kẽ hở, quần trắng đón gió bay lượn, thật giống như bầu trời đêm nở rộ tuyệt thế bạch liên. Thừa nhận từng đạo đủ để hủy thiên diệt địa hồng mông thần lôi, thân thể không vào kia hỗn độn cùng trong bóng tối. Trong phút chốc, lạnh vô cùng nguyên khí hóa thành lam sắc băng xương phúc mãn bầu trời. Thiên địa lần nữa hóa thành trời đông giá rét. Bạch Quỳnh phong biển, tuyết rơi nhiều rối rít mà rơi. Nàng chủ động xông về thiên đạo một màn, để cho toàn bộ sinh linh giật nảy mình. Cho tới bây giờ đều là thiên đạo đối phó nàng, nhưng lần này lại trở thành nàng xông về thiên đạo, chủ động đi khiêu chiến thiên đạo. Chân chính thiên tử, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Michael nhìn kia không có vào thiên vết tích chung màu trắng bóng lưng, mở miệng lẩm bẩm nói, một cái là không phải phá thiên bang thành viên, phá thiên năng lực so với chúng ta mạnh hơn. Ta đây cái hậu tuyển thiên tử làm thật thất bại, đấu chiến thắng Phật giống vậy cực kỳ cảm khái. Mặc dù bọn họ nắm giữ tinh diệu nhất phá thiên chiêu thức, nhưng là có năng lực đối mặt chân chính thiên đạo sao? Cũng không có, nhưng là Thượng quan Nghệ làm được. Thượng quan Nghệ lấy sức một mình, chủ động xông về thiên đạo, đóng băng vạn dặm cương vực, ngay cả bầu trời cũng theo đó ngưng kết. Đương thời có thể trực diện chân chính thiên đạo tồn tại có mấy vị? Siro, Trần Trần, An Lâm, trừ lần đó ra cũng chưa có. Bây giờ, thượng quan Nghệ đó là làm như vậy chuyện, là một cái thiên tử nên làm việc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,